Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Thương Minh quyết định. Lãng Phiên Thiên lúc này sắc mặt đã chuyển thành trắng bệch. Trên mặt càng có mồ hôi lấm tấm không ngừng chảy ra. Liên đới hô hấp đều có chút bất ổn. Loại trạng thái này thực sự không nên xuất hiện tại như hắn như vậy cao giai tu giả trên thân. Chỉ vì những lời này, chỉ có hắn nói có thể lấy phó minh chủ thân phận, cùng kết bái huynh đệ thân phận, cả hai hợp nhất, nhưng là người khác nếu là nói, chỉ sợ cũng thật sự là tai họa ngập đầu. Nhưng cuối cùng là đem thầm nghĩ muốn nói lời nói tất cả đều nói ra. Cũng lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Những năm này, Thương Minh thực lực tổng hợp càng ngày càng cường đại. Lão đại uy thế cũng là càng ngày càng nặng, không giận mà uy đều không đủ lấy hình dung nó vạn nhất. Thương Minh bên trong càng có một ít cấp tiến phần tử dục dịch, cứ thế mãi, đối với thiên hạ Thương Minh, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, tất cả đều là dẫn phát tai họa ngập đầu tai họa ngầm. Liền lấy trước mắt biến cố làm thí dụ, trước đó gặp được Cửu Tôn phủ tổ chức như này, Thương Minh đầu tiên nghĩ đến, nên tới chân thành hợp tác đến đỡ, tốt nhất có thể đi đến hợp tác khăng khít tình trạng mới là tốt nhất. Nhưng là hiện tại, lão đại tại song phương còn tại hợp tác thời điểm, lại cơ hồ chính là ngay đầu tiên, nghĩ đến uy hiếp, đây tuyệt đối là một cái cực đoan không ổn manh mối. Lại là một hồi lâu sau đằng sau. Tiêu Giang Hồ rốt cục tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong ngẩng đầu lên. Ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên nói, Phiên Thiên, đa tạ ngươi, ngươi ta huynh đệ nhiều năm. Hôm nay, phải làm nói là ta cảm kích nhất ngươi một lần. Lãng Phiên Thiên toàn thân run lên, kích động nói, tin tưởng lão đại trong lòng sớm có lập kế hoạch. Tiểu đệ chỉ bất quá, không cần khiêm tốn. Tiêu Giang Hồ nói khẽ, Thương Minh, chính là Thương Minh, người nhắc nhở đúng, ta mấy năm nay, bị thổi phồng, quá cao, lần này là ánh mắt của ngươi càng xa. Đám người đồng thời mở miệng an ủi, chờ lần này sau khi chiến đấu, ta sẽ một lần nữa chế định một cái quy tắc, đến ngăn lại Thương Minh không nên có dã tâm. Giống như Phiên Thiên lời nói, Thương Minh chính là Thương Minh. Thương nhân chi đạo từ đầu đến cuối không dễ mới là chí lý. Tiêu Giang Hồ cười khổ một tiếng. Kỳ thật nếu là một đường nỗ lực đi lên, cho dù có một ngày đạt đến siêu việt thánh tâm điện trình độ, chẳng lẽ coi là thật có thể siêu việt thiên cung, còn không phải sớm muộn đều là muốn bị hủy diệt. Chi bằng bảo trì thương nhân chi đạo, hòa giải tại tất cả thế lực ở giữa, thành thạo điêu luyện, mới là trường chi cửu an lâu dài chi đạo. Đã như vậy, vậy liền tại đi tới trình độ nhất định, còn có thể dừng lại thời điểm hơi yếu thế, đối với thực lực bản thân có chỗ giữ lại, đây mới là toàn thân chi đạo, thiên thu vạn thế truyền thừa căn cơ sở tại. Ngoài cửa sổ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, minh chủ đại nhân anh minh. Đám người quay đầu nhìn lên, lại là đã phản lão hoàn đồng Trương Trường Cung phiêu nhiên mà tiến. Một mặt vui mừng, có thể nghe được minh chủ đại nhân mấy câu nói đó. Lão hủ, chết cũng không tiếc. Trương tiền bối, Lãng Phiên Thiên một câu nhắc nhở đám người người này thân phận. Mọi người nghe vậy nhất thời rợn ra gà giật mình, cùng nhau ghé mắt, Thiên Kiếm tiền bối. Tiêu Giang Hồ cho dù đối với Trương Trường Cung trạng thái đã có chuẩn bị, nhưng lúc này đánh vào thị giác thực sự quá mức, chưa từng nghĩ đến đã tới tính mệnh trong lòng lão nhân phản lão hoàn đồng đến triệt để như vậy. Cũng là trong mắt cơ hồ rơi ra tới, đám người hàn huyên, cũng bởi vì Trương Trường Cung đến trở nên khí thế ngất trời. Bất quá, bất kể như thế nào, ngày mai linh chi mộ địa giao dịch còn muốn tiến hành. Cái này sinh linh chi khí vẫn như cũ là nhất định phải được, nhiều lắm là đằng sau lại nhiều cho cái kia Vân Phủ Tôn càng nhiều đền bù chính là. Tiêu Giang Hồ cuối cùng nói ra, tấn thăng thượng phẩm không phải là chúng ta nhiều năm tâm nguyện, càng là bổn minh đến tiếp sau nền tảng chỗ. Lý Nhất Tâm tiền bối nếu là không thể khôi phục, thiên hạ thương minh không có phần thắng a. Trương Trường Cung mỉm cười nói, lão hủ đoán chừng tất nhiên có thể. Tiêu Giang Hồ nghe vậy mày rậm mở ra, trầm giọng hỏi, làm sao mà biết, xin mời Trương lão chỉ giáo. Trương Trường Cung nói, minh chủ cho bẩm, liền bổn minh lần này giao dịch mà nói, thật sự là có chút nóng vội rồi. Bổn minh ý muốn lớn nhất tỷ lệ thu hoạch được sinh linh chi khí, tăng lên lần này lấy được thượng phẩm thiên vận kỳ tư cách. Cái này tại bổn minh mà nói tự nhiên là tại việc hợp tình hợp lý, không gì đáng trách, nhưng đối với hợp tác minh hữu lại là một loại ép buộc. Bất kỳ cái gì lời hay che giấu, thậm chí sau đó đền bù lẫn nhau hiềm khích đều đã sinh ra. Vân Dương Vân trưởng môn bên này, đối với bổn minh cách làm, vô luận ngoài miệng trong lòng đều là rất không vui. Tin tưởng một tiết này minh chủ sẽ không làm như không thấy, hoặc là lừa mình dối người. Tiêu Giang Hồ sắc mặt như hằng, lạnh nhạt nói, một tiết này bản tọa làm sao không biết, nhưng lần này tại bổn minh mà nói thật là bắt buộc phải làm. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cho dù có tuân công đạo, cũng là nhất định phải tiến hành. Trương Trường Cung mặt hiện cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, lặng lẽ nói, minh chủ coi là lão hủ là tại chỉ trích minh chủ, thậm chí là cái kia Vân Dương nói chuyện a. Minh chủ điểm ấy phán đoán thế nhưng là sai. Tiêu Giang Hồ vội vàng nói, bản tọa tuyệt không ý này, Trương lão không thể hiểu lầm. Trương Trường Cung lắc đầu, lại rồi nói tiếp, bình tĩnh mà xem xét, lão hủ xác thực rất xem trọng vị này Vân phủ tôn, càng rất có vài phần thiện ý, nhưng nói cho cùng Trương mỗ người vẫn là thương minh một phần tử. Trương mỗ người hiện nay có thể giành lấy cuộc sống mới, cố nhiên là nhờ vào sinh linh chi khí, nhưng sinh linh chi khí sao là, còn không phải chúng ta thương minh hao tốn đại lượng thiên tài địa bảo giao dịch thu hoạch được. Một tiết này, lão hủ như thế nào phân biệt không rõ. Tiêu Giang Hồ đứng người lên, hướng Trương Trường Cung khẽ khom người, trịnh trọng nói, Trương lão khách khí, Trương lão làm gốc minh cống hiến chớ dứt, cái kia đạo sinh linh chi khí cho dù chân quý, cũng là ngài lấy hành động công tích đoạt được. Tin tưởng bổn minh trên dưới tuyệt sẽ không có bất kỳ chất vấn ngấp nghé. Trương Trường Cung đem thân một bên, tránh đi Tiêu Giang Hồ cái này thi lễ. Lão hủ ở đây nói rõ điểm ấy, chính là cho thấy tự thân lập trường. Hiện tại lại nói lần này giao dịch, lần giao dịch này bổn minh hiển nhiên không có vì cửu tôn phủ phương diện cân nhắc. Lại hoặc là nói, chúng ta nhu cầu thật sự là quá cấp bách. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Tin tưởng lãng phó tọa có đem Vân phủ tôn thượng lần ý tứ hồi bẩm rõ. Giang, Vân trưởng môn bên này ý tứ rất là ngay thẳng, chính là, cho dù là bổn minh đụng đủ tài nguyên, cũng muốn tận lực kéo dài một chút. Không thể để cho linh chi mộ địa bên trong người cho rằng những vật này có thể rất dễ dàng thu tụ. Trương Trường Cung mỉm cười, phàm là bực này tuyệt thế đại năng giả, gặp gì biết nấy năng lực vẫn phải có. Vân Dương bao lâu thời gian đi vào một lần, phải chăng thong dong, phải chăng gian nan, mà lại mỗi một cái cọc thiên tài địa bảo, phải chăng lặp lại, mỗi một khối kim loại, phải chăng có chỗ liên quan. Những việc nhỏ không đáng kể này, đều có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Nếu là quả thật bên trong đại năng đánh giá ra Vân Dương lại có năng lực tại trong ngắn hạn hắn cần có tài nguyên, hắn tất nhiên sẽ tăng lên giao dịch vật liệu nhu cầu. Mà thật cho đến lúc đó, không chỉ là Vân Dương khó mà hoàn thành cái này nhiệm vụ, càng biết làm cho chúng ta thương minh phụ tải gián tiếp phóng đại, càng ngày càng khó coi là kế. coi như Vân Dương hiện tại cũng không có thực lực cự tuyệt chúng ta. Mặc dù trong lòng có ý kiến, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, nhưng dạng này lần một lần hai nhanh chóng đã được lợi ích đối với lâu dài đại cục tới nói. Nhưng lại là được không bù mất, di họa sâu xa, kỳ thật lần trước giao dịch chi mạt, Vân Dương đã từng rất trịnh trọng đề cập, hắn sẽ dùng hết khả năng lại lấy được một lần sinh linh chi khí. Cho nên nói, ta tin tưởng Vân Dương lần này tiến vào, coi là thật sẽ nghĩ tất cả biện pháp, làm đến sinh linh chi khí đi ra, dù sao cái này sinh linh chi khí chính là bản môn chú ý tiêu điểm. Có cái này sinh linh chi khí, mới có thể làm chúng ta song phương đều chiếm được giảm sóc chỗ trống. Dù sao hắn không lấy được sinh linh chi khí mà nói. Chúng ta vì trước mắt đại cục, tất nhiên sẽ còn đụng vật tư để hắn lại tiến vào một lần. Mà cái kia, nhưng chính là Vân Dương chân chính không chịu được sự tình. Trương Trường Cung nói, cho nên ta cho rằng, lần này sinh linh chi khí 89 phần 10 là sẽ có. Nhưng là về sau, chúng ta nhất định phải đối với chuyện này càng thêm coi trọng. Tuyệt đối không thể lại làm ra dạng này chỉ vì cái trước mắt khinh suất cử động. Tiêu Giang Hồ nghiêm túc gật đầu, nói, Trương lão lời nói này quả nhiên suy nghĩ sâu xa, nhìn xa trông rộng, bản tọa thụ giáo. Ngày thứ hai, Lãng Phiên Thiên, Tiêu Giang Hồ, Trương Trường Cung, Tống Nhất Tâm, Phong Quá Hải, 5 người cùng nhau đi tới Cửu Tôn Phủ Chủ Điện. Thiên Hạ Thương Minh lần này biểu hiện được thành ý càng đầy. Chuyến này ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, mặt khác mười mấy người tất cả đều ra Cửu Tôn Phủ. Đi đến Phong Quá Hải tại Cửu Tôn Phủ bên này lâm thời đóng quân chỗ đặt chân. Đây cũng là rõ ràng lớn lao tín nhiệm. Vân Dương dựng mắt thấy đi qua, lập tức tròng mắt hơi híp, trong lòng càng thêm dễ dàng hơn. Lần này, 5 người cùng một chỗ tới, Tiêu Giang Hồ đi ở chính giữa, dáng tươi cười chân thành, tình thế đến tận đây, rõ ràng, đây là quyết định không còn che giấu sao? Dấu bé viết một chương này thời điểm, trong lòng do dự rất lâu, Thiên Hạ Thương Minh, có hai cái có thể viết phương hướng, một cái là tốt, một cái là hỏng, viết bọn hắn hỏng, dễ dàng phát triển nhất tình tiết, mà viết bọn hắn tốt, thì tình tiết sẽ không phát triển rất nhanh, đối với quyển sách bất lợi, nhưng là suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định viết xong một mặt, dù sao, đã viết nhiều như vậy địa phương tốt, trọng tình trọng nghĩa, hứa một lời thiên quân, huy đệ tình thâm, nếu là chuyển cái ngoặt, có chút không nỡ, trong nhân thế luôn có một chút mỹ hảo, không đành lòng phá hư đồ vật tồn tại đi. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.